Vũ nghịch càn khôn, chương 1382. Vô hạn thẩm thấu, uống rượu độc giải khát. Góc truyện audio.com. Nước vô khổng bất nhập thẩm thấu lực phi phàm, chỉ cần có khe hở cho dù rất rất nhỏ nước đều có thể tiến vào được, ngay cả thứ hàng ngày thường thấy nhất chén chứa nước. Chú, không nơi nào là không xâm nhập được lực thẩm thấu phi phàm. Đóng ngoặc đơn, chén có thể chứa nước ai cũng đều biết. Chỉ nhìn sơ qua, nước một điểm cũng không có giảm đi, nhưng sự thật nước sớm đã thấm vào, chỉ bất quá tốc độ thấm vào thật sự quá chậm, chậm đến nỗi tuyệt đại đa số võ giả đều không nhận ra được. Thứ nhất chính là khe hở quá nhỏ, hai là nước bình thường thẩm thấu lực quá kém. Thẩm thấu lực thủy pháp tắc của Sở Nam tự nhiên không thể lấy nước bình thường ra so sánh, nếu để cái chén đựng nước kia chứa đựng thủy pháp tắc của hắn, chỉ sợ những cái lỗ kia sẽ bị phóng đại vô hạn, biến thành giống như cái giỏ trúc vậy, căn bản là chứa đựng không nổi, một giọt đều không thể giữ lại được. Thủy pháp tắc cường đại, nói cách khác lỗ hồng của thủy pháp tắc càng nhỏ. Thủy pháp tắc bình thường, chẳng hạn như huyền âm dịch thủy kia cũng không phải là dịch thủy quá cường đại gì, đi va chạm với thủy kiếp không cần nói tới chuyện thẩm thấu vào, còn chưa áp sát tới thì chỉ sợ đã bị thủy kiếp hủy diệt rồi, hoặc là chuyển hóa thành một phần của thủy kiếp. Thủy kiếp như vậy, trong mắt những người khác chính là tiếp cận với hoàn mỹ. Nhưng Sở Nam lại không cho là vậy, nếu thật sự là hoàn mỹ vậy thủy kiếp sẽ không tồn tại nhược điểm có, vậy tại sao không thể thẩm thấu vào được đây? Nếu không thể thẩm thấu được vậy nói rõ thủy pháp tắc của hắn còn chưa đủ cường đại. Đối mặt với 12 giọt thủy kiếp mang theo một loại cảm giác mênh mông như biển, Sở Nam dứt khoát buông tha các loại công kích khác mà chỉ đi tham ngộ đặc tính thẩm thấu. Thủy pháp tắc hướng 12 giọt thủy kiếp dũng mãnh lao tới, vừa mới tiếp xúc thủy pháp tắc của hắn liền hoa lạp một tiếng, một mảng lớn theo đó mà tan biến. Gợn sóng biến mất, giọt nước trong ý thức hải kia lại một lần biến nhỏ. Sở Nam cảm giác được đau đớn vạn phần nhưng hắn tịnh không có chút sợ hãi nào, vẫn như trước, để thủy pháp tắc dũng mãnh lao tới. Thuận theo một lần lại một lần trùng kích, giọt nước kia càng lúc càng nhỏ, nhưng nó vẫn còn đang đánh tới. Trọn vẹn 9 ngày, chẳng phân biệt ngày đêm, không chút ngừng nghỉ. Sau 100.000 lần trùng kích, đau đớn không có để Sở Nam chết lặng mà trái lại còn càng thêm thanh tỉnh, còn giọt nước kia so với cái móng tay còn muốn nhỏ hơn. Rốt cuộc giọt nước kia đã đình chỉ thu nhỏ, thủy pháp tắc của Sở Nam từ một điểm yếu mà tiến nhập vào trong thủy kiếp. Sau đó, Sở Nam liền hướng thủy kiếp phản công, phạm vi thẩm thấm vào càng lúc càng lớn, không chỉ từ một điểm mà từ rất nhiều điểm yếu nhược tiến vào, điểm thành tuyến, tuyến trải thành mặt. Thủy kiếp rất có linh tính, tựa biết rõ nguy cơ đang phủ xuống mà càng không ngừng đem yếu điểm biến hóa đi, nhưng bất luận biến như thế nào thủy pháp tắc đều có thể truy tung được, bởi vì thủy kiếp biến hóa thủy pháp tắc cũng biến theo. Đây cũng là nguyên nhân Sở Nam buông tha đóng băng thủy kiếp, phạm vi vương mặc thạch băng công kích khá là nhỏ, mà lại cố định chỉ dựa vào đóng băng mà muốn đem thủy kiếp luyện hóa lại là việc không biết đến năm nào tháng nào mới hoàn thành. Nhưng thẩm thấu lại không giống, linh hoạt thay đổi tốc, góc truyện audio.com, độ trưởng thành nhanh hơn tựa như tấm lưới vươn ra vô hạn vậy. Hơn nữa thẩm thấu lực của thủy pháp tắc khi đạt tới một trình độ nào đó, thủy kiếp trước mắt hắn phẳng phất như không, bao nhiêu thủy kiếp chỉ cần với trình độ trước mắt đến bao nhiêu liền thấm vào bấy nhiêu, cũng diệt đi bấy nhiêu. Lúc trước, vì muốn nắm giữ vương mặc thạch băng pháp tắc mà để mất đi bao nhiêu gợn sóng, còn tiêu diệt gợn sóng bằng thẩm thấu lại không có để chúng chính thức biến mất mà tồn tại trong trí óc hắn, trong ý thức hải của hắn. Trong lúc Sở Nam trắng trợn công kích, đám gợn sóng này lại lần nữa xuất hiện, bất quá nó lại không giống với lúc ban đầu mà giống như trải qua niết bàn trọng sinh vậy. Giọt nước trong ý thức hải cuồng trướng, 12 giọt thủy kiếp này trong 5 ngày bị Sở Nam dùng thẩm thấu lực thấm vào, trong nháy mắt hoàn toàn thấm vào liền bị Sở Nam triệt để luyện hóa. Sở Nam liếc mắt nhìn qua thần lai thủy hồn, giọt máu tươi bên trong thần lai thủy hồn kia đã lớn ra tầm nắm tay, mặc dù thần lai thủy hồn vẫn còn đang liều mạng thôn phệ, khí tức theo đó càng lúc càng khủng bố. Nhưng Sở Nam lại rõ ràng cảm giác được thần lai thủy hồn hư nhược rồi, dù sao trải một tháng không ngừng nghỉ thôn phệ, thần lai thủy hồn căn bản là không có thời gian đi tiêu hóa. Mà cứ như vậy kéo dài xuống, e rằng sẽ giống như lúc Sở Nam dùng vô tận năng lượng làm cho cửu thiên thần long của Tôn Long võ thần bạo liệt vậy, thần lai thủy hồn sắp bị thủy kiếp làm cho no bụng, mà thần lai thủy hồn lại không thể không để ý tới thủy kiếp, bởi vì thương tổn mang đến cho thần lai thủy hồn là quá nặng. Tựa như uống rượu độc giải khát vậy, không uống sẽ chết khát, uống rồi cuối cùng lại chết vì độc. Có lẽ chủ ý của thủy kiếp này là vì muốn đánh tan thần lai thủy hồn. Sở Nam thầm nhủ, nhìn lại giọt máu đã lớn ra tầm nắm tay kia mà hai mắt sung mãn ngưng trọng. Giọt máu có thể để thủy kiếp cuồng mãnh gấp 100 lần, phía sau đến tột cùng là có cái dạng bí mật gì? Sở Nam không biết nhưng hắn hiểu rằng tạm thời thần lai thủy hồn vẫn còn trọng dụng. Trước là ngũ hành hồn vực không thể thiếu được thần lai thủy hồn, sau là còn phải thu lấy ngôi sao cũng không thể thiếu sức nổi của thần lai thủy hồn, thậm chí tại thời khắc mấu chốt khác vẫn còn cần đến thần lai thủy hồn cứu mạng. Kỳ thật trong nội tâm Sở Nam còn có một suy nghĩ khác, dùng sinh tử quyết luyện hóa giọt máu tươi kia. Bất quá, Sở Nam tạm thời kiềm chế được khát vọng này, theo trực giác của hắn làm vậy sẽ tự gây ra thương tổn cho bản thân mình. Chỉ cần ta đủ cường đại, ngươi lại thần bí như vậy thì thế nào? Sở Nam hào khí trùng cửu thiên, hắn lại nói, 20 giọt, 30 giọt, 50 giọt, 90 giọt, một tháng lại qua đi, mỗi lần thủy kiếp ùa vào trong thủy tinh quan đều là một tràng đào thải lẫn nhau, đào thải vì kẻ mạnh. Giọt nước trong ý thức hải kia vừa lớn lại lớn thêm, thủy pháp tắc của hắn theo đó càng lúc càng cường đại, so với hỏa pháp tắc đối diện kia cường đại hơn quá nhiều. Dù sao lúc Sở Nam độ hỏa kiếp chỉ có một đoàn duy nhất, còn thủy kiếp này lại kéo dài tới 2 tháng rồi. Thần lai thủy hồn càng lúc càng thêm hư nhược, rất nhanh tiến tới tử cảnh. Sở Nam thấy vậy liền quát, từ bây giờ, để thủy kiếp cuồn cuộn tiến vào không ngừng. Sở Nam dứt lời, thủy tinh quan liền nghe lệnh mà làm theo, Sở Nam điên. gocchuyenaudio.com, cuồng thẩm thấu vào, có bao nhiêu liền thấm vào bao nhiêu liền luyện hóa bấy nhiêu. Giọt nước trong ý thức hải bạo trướng, gợn sóng bên trong cũng trở nên trùng trùng điệp điệp. Luyện hóa được nhiều như vậy, Sở Nam lại kinh ngạc, thủy kiếp quả nhiên lợi hại, những gợn sóng kia vậy mà không có cái nào giống nhau. Nếu dựa theo tiến độ luyện hóa như vậy, sẽ có một ngày thủy kiếp sẽ bị Sở Nam luyện hóa hoàn toàn. Sau 3 ngày luyện hóa, giọt nước trong ý thức hải của Sở Nam đã thành một cái hồ nhỏ rồi. Cũng ngay tại lúc này, Sở Nam đột nhiên buông tha thẩm thấu, mặc kệ thủy kiếp đem thủy pháp tắc của hắn nghiền cho nát bấy, hóa thành hư vô, nhưng bên ngoài vẫn còn thủy kiếp đang cuồn cuộn tiến tới. Chỉ 3 phút sau, hồ kia đã không còn thấy, còn tồn tại đấy chỉ là một giọt nước tầm cỡ ngón cái. Tổn thất lớn như thế nhưng Sở Nam chỉ nhìn thân thể bằng nước của mình mà mở một nụ cười. Cách chương.